Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, trước giờ. Lâm Hiên sau khi tỉnh lại, đối với ở bên cạnh ngồi xuống Lâm Manh Manh cũng không có cảm thấy thần kỳ. Bên này sự tình náo lớn như vậy, hơn nữa thời gian lại lâu như vậy, cho nên nữ nhi mình sẽ tới cũng không lạ thường. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết lúc này Lâm Manh Manh đều đi theo tỉnh lại. Thấy Lâm Hiên lúc một bả liền nhào lên, trực tiếp chính là dính ở trong ngực hắn. Một màn này rơi ở trong tầm mắt mọi người lúc, cũng cho kinh ngạc đến ngây người. Sắp là trước kia bị Lâm Hiên cùng Khổng Kính Thăng bạo phát cho khiếp sợ đến nói. Cái này hiển nhiên càng làm cho người ta thêm khiếp sợ một điểm. Bọn họ nữ thần, cứ như vậy nhào vào một người đàn ông khác trong lòng. Trong nháy mắt một đám người tan nát cõi lòng đầy đất. Cơ hồ đều muốn gầm hét lên. Tại sao phải tuyển chọn tiểu tử kia? Chẳng lẽ tuyển chọn đạo lữ tiêu chuẩn chính là tuyển chọn Thanh Vân Tháp đệ nhất danh? Sự lựa chọn này không khỏi rất kỳ lạ đi. Lâm Manh Manh tu vi thế nhưng nhẹ nhõm miểu sát bất luận kẻ nào. Theo chân bọn họ chênh lệch càng là thuộc về cách biệt một trời. Đây chính là khen thưởng sao? Khổng Kính Thăng thấy tình huống này lúc, trong mắt tràn ngập vài phần bi thương. Ai cũng mến mộ cái này Lâm Manh Manh. Khổng Kính Thăng tự nhiên không ngoại lệ. Bất quá phần thưởng này tiêu chuẩn. Không ai sẽ quả thật. Bọn họ chỉ có thể cho rằng Lâm Manh Manh vốn là thích tiểu tử này. Bằng không làm sao sẽ thật tình như thế đây. Thua thiệt bọn họ còn tưởng rằng Lâm Manh Manh có lòng tốt hộ pháp. Nguyên lai là thích hắn. Cha làm sao ngươi tới. Lâm Manh Manh mừng rỡ không thôi. Lâm Hiên có đôi khi thường thường bế quan, cho nên gần nhất gặp mặt vẫn tương đối ít. Ai biết cứ như vậy xuất hiện ở nơi này. Cha, thanh âm này cũng không lớn, nhưng ở trận rất nhiều người cũng nghe được, đều bị một tiếng này trấn trụ. Lâm Manh Manh cha, không phải là nhân vật truyện kỳ Lâm Hiên sao? Trước mắt người thanh niên này, chính là Lâm Hiên, cái kia truyền kỳ tồn tại. Hắn là Lâm tiền bối. Vậy, cái kia mạnh nhất tồn tại, Lão Thiên, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn theo chúng ta tỉ thí cái này Thanh Vân Tháp. Trong mọi người tâm về điểm này đố kỵ nhất thời không còn sót lại chút gì. Triệt để cho biến mất, thanh niên trước mắt không riêng gì Lâm Hiên, hay là Lâm Manh Manh cha ruột, còn có cái gì thật ghen tị. Giả thiết bọn họ không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Lâm Manh Manh thật thích Lâm Hiên. Bọn họ cũng không nổi lên được nửa điểm đố kỵ. Lâm Hiên thế nhưng nhân vật truyện kỳ. Bọn họ sùng bái nhất người. Mỹ nhân xứng anh hùng không phải rất bình thường sao? Bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Khổng Kính Thăng càng thêm kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới trước đó chỉ điểm mình chính là nhân vật truyện kỳ. Trước đó hắn chỉ vẽ ta. Chẳng trách, khó trách hắn đứt đoạn tiếp theo đi. Nguyên lai là xuống đi dạo một vòng. Khổng Kính Thăng lúc mới đầu liền cảm thấy kỳ quái. Lâm Hiên rõ ràng dư lực rất đủ. Chính là không có xa xa bỏ rơi hắn. Hiển nhiên là tận lực chỉ vẽ hắn một tí cái này để trong lòng hắn kích động không thôi. Ngẫm lại bản thân đạt được nhân vật truyện kỳ chỉ vẽ. Có thể nào không được kích động. Cũng tới thăm ngươi một chút. Lâm Hiên cười cười nói. Không nghĩ tới ngươi nhà đầu kia. Đi tới nơi này thanh thành phủ náo. Xem bọn hắn biểu tình, đối với ngươi cũng tôn sùng được ngay. Hừ, bọn họ đối với cha mới là chân chính tôn sùng đây. Nhắc lên ngươi lúc đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Manh Manh ngọt ngọt cười nói. Được, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ở chỗ này cũng khó mà nói. Nhiều người nhìn như vậy đây. Lâm Hiên cười vung tay lên. Hai người bọn họ chính là biến mất ở tại đây. Chỉ có vừa rồi vậy hắn ý vị thâm trường nụ cười. Lưu ở trong lòng bọn họ. Đi theo Lâm Hiên mang theo Lâm Manh Manh. Đi tới biên lên đỉnh núi ở trên. Cười nói. Ta nghe mẹ ngươi nói. Ngươi đối với kia kêu Khổng Kính Thăng có ý tứ. Ta tới xem một chút. Ừ. Lâm Manh Manh trừng lớn đôi mắt đẹp. Kinh ngạc nói. Làm sao có thể. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn đủ nỗ lực. Thiên phú lại không tệ. Tưởng quan tâm kỹ càng ở dưới mà thôi. Chợt nàng bấm một cái được eo. Chỉ mình phụ thân sáng rực xuống đất cười nói. Ta tuyển chọn tương lai phu quân tiêu chuẩn. Ít nhất phải cùng cha như nhau trình độ. Nếu không ta có thể chướng mắt. Lâm Hiên một hồi kinh ngạc. Còn muốn dùng bản thân làm tiêu chuẩn. Lại nay tiêu chuẩn có phải hay không có một số rất cao điểm. Ngược lại hắn khoe khoang. Tại bực này niên kỷ ở dưới. Có thể đạt đến loại tu vi này thật là cực ít. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Ngược lại đây đều là nàng xem biện pháp. Ai biết sau này tình huống sẽ như thế nào đây? Vậy được rồi. Ngược lại đều là xem chính ngươi. Chúng ta sẽ tôn trọng người ý kiến. Chính là muốn nhắm ngay đến. Không nên bị lừa gạt. Lâm Hiên chính là lo lắng cho mình nữ nhi bị lừa. Nữ nhi mình tu vi cùng thiên phú cũng cao. Nhưng nhân tình thế sự trải qua quá ít. Bị lừa cũng không phải là cái gì việc khó. Yên tâm đi. Ngược lại hiện tại ta cũng không có ý định này. So với cái này, ta càng muốn đi thần vực nhìn một chút không? Lâm manh manh hai mắt hiện lên quang. Trầm nguyên tinh đều bị nàng cho đi dạo dính. Căn bản không muốn tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Muốn đi mở thêm dầu thế giới nhìn một chút. Biết, các thứ chuyện sau khi chấm dứt, liền cho ngươi đi thần vực. Bây giờ còn là rất loạn a. Lâm Hiên cảm thán một tiếng. Vong hồn nhất tộc ở bên ngoài cực kỳ kiêu ngạo. Mang nữ nhi mình đi ra ngoài nói. Hắn phỏng chừng cũng không có năng lực bảo vệ được nàng. Tự thân đều khó bảo toàn. Ở chỗ này thực lực mạnh nhất. Ở thần vực bên ngoài tối đa coi như là một trung hạ. Ngay cả thiên quân cũng đánh không lại. Còn thế nào bảo vệ mình nữ nhi cùng nữ nhân? Lâm manh manh thấy Lâm Hiên lo lắng biểu tình. Chính là thức thời dựa đi tới. Khoác ở cánh tay hắn dựa trên bờ vai. Đi theo cùng nhau ngắm nhìn phương xa. Lâm Hiên bây giờ không có cái gì đại nguyện vọng. Đó là có thể thật tốt bồi bồi nữ nhi mình. Cũng đã có thể. Cùng lúc đó, ở hỗn thiên trên đại thế giới Lâm Hiên. Đi theo từ nơi này trong tu luyện tỉnh lại. Đi theo đưa tay hơi bấm ngón tay thôi diễn ở dưới. Liền là đứng lên theo. Đi tới cửa trước đẩy cửa ra. Chính là thấy yêu đồng thiên thần xuất hiện ở trước mặt. Vừa may muốn gõ cửa dáng vẻ. Gì, tiểu sư đệ đã bế quan kết thúc. Yêu đồng thiên thần kinh ngạc nói. Không có, chẳng qua là ta suy diễn ra. Dường như sư tôn là đang tìm ta. Chắc là nói ma thần luyện ngục thành sự tình chứ. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Không thể nào, tiểu sư đệ cái này mới tu luyện bao lâu. Người thôi diễn năng lực cứ như vậy mạnh mẽ. Yêu đồng thiên thần kinh ngạc nói. Thật đúng là, sư tôn chính là cho ngươi đi qua hiệp thương chuyện này. Sắp tới vong hồn nhất tộc bên kia không tốt lắm. Xem ra tiến độ phải nhanh hơn mới được. Tiến độ nhanh hơn sao? Lập tức liền đẩy mạnh vài thập niên. Cái này vong hồn nhất tộc gần nhất rất sinh động điểm chứ. Lâm Hiên lắc đầu, lực lượng tinh thần càng cao. Thôi diễn năng lực cũng liền càng mạnh. Nhất là đạt được thiên cơ thần tôn linh hồn. Tu luyện sớm đã là làm ít công to. Sau đó hắn đi theo yêu đồng thiên thần. Đi tới bản thân sư tôn bế quan nơi. Mới vừa đi vào cũng cảm giác được một cổ khí sơ xác tiêu điều. Ở bên trong ma thần sớm đã ngồi ở bên cạnh. Mặt mỉm cười nhìn hắn đi vào. Sư tôn, nhị sư huynh, Lâm Hiên đi vào chính là lên tiếng chào hỏi. Sư tôn, tiểu sư đệ hắn đều đã suy diễn ra. Ngài sắp nói với hắn ma thần luyện ngục thành sự tình. Sách sách, cái này mới tu luyện bao lâu? Yêu đồng thiên thần cười nói. Hỗn độn thần tôn cùng ma thần đều là ngẩn ra. Vẫn thật không nghĩ tới Lâm Hiên có thể suy diễn ra. 1294. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.